Tháng 7, mưa ngâu. Những trái điều chín mọng no, nưỡng, vàng tươi, lắc lẻo đu đưa trước ngực thắm. Trái điều nào cũng sạch trơn, bóng loáng, vì cơn mưa lớn ban chiều đã rửa sạch bụi đất của trận bom trộm tối qua. Thắm chọn hai trái to nhất, mọng nước nhất, trổ ra từ một cuống, hái lấy và e thẹn trao cho Nhật một quả. Nhật sung sướng đón lấy và đưa lên miệng cắn ngay một miếng. Mật ngọt của quả điều tươm ra làm ê cả chân răng. Nhật nuốt ực và nghe mát rượi cả cổ họng. Nhưng có cái gì lạo xạo trong cổ như cát. Nhật muốn nuốt vào, không nuốt được. Nhật muốn nhả ra, không nhả được. Nhật nghe như ngạt thở. Anh vội kêu lên, Thắm, Thắm ơi! Và giật mình choàng dậy. Nhật mở mắt, tối đen. Nhật căng mắt thật to cố nhìn, tối đen. Nhật bỡ ngỡ bàng hoàng. Anh vội đưa tay lên dụi mắt xem, vì trời tối, hay là mắt mình không còn trông thấy nữa. Nhật bỗng phát hiện ra mặt mình đầy đất cát, miệng và mũi cũng đầy đất cát. Nhật nghiêng mình, cả nửa thân mình cũng bị vùi trong đất cát. Đây là đâu? Sao lại như thế này? Nhật cố nhớ. Anh giang tay rờ phía trái. Bàn tay anh đụng phải vách đất nhớp nháp. Anh giơ tay rờ bên phải, cũng đụng phải vách đất nhớp nháp. Anh quờ quạng đứng lên. Đầu anh va phải vòm đất. Nhật nhớ ra rồi. Anh đang ở trong lòng địa đạo. Anh vội cất tiếng kêu. Thắm ơi! Lẹ ơi! Song ơi! Tư Hạ ơi! Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng chết chóc lạnh lùng. Và Nhật bỗng thấy rợn người. Nhật lom khom quờ quạng đi về phía miệng địa đạo. Dưới chân anh lổm ngổm những đất, những tảng đá từ trên nóc địa đạo lở xuống. Đất lở càng lúc càng nhiều, địa đạo càng lúc càng hẹp. Không đi được nữa, anh quỳ xuống, mò mẫm bò tới. Rồi không bò được, anh phải trườn tới, trườn trên những đống đất lổm ngổm. Anh cố tìm một cái ngách để chui ra, nhưng địa đạo đã tắt, đất sập, bít kín địa đạo rồi. Thất vọng, anh lại cất tiếng kêu. Thắm ơi! Tư Hạ ơi! Chú Bảy ơi! Song ơi! Tiếng anh vang lên trong địa đạo rồi mất hút trong tối đen, trong im lặng, hoàn toàn im lặng. Địa đạo đã sụp rồi. Không biết là mọi người đã chết, chỉ còn một mình anh sống sót, hay mọi người vẫn còn sống, chỉ một mình anh bị giam trong huyệt địa đạo tối đen này để chờ chết. Tim anh bỗng như thắt lại. Bạn bè, đồng chí không biết ai còn ai mất. Thắm ơi, em có còn không? Nhật nằm vắt trên đống đất trong tận cùng địa đạo, lần hồi nhớ lại. Buổi sáng khi trực thăng Mỹ ào ạt đổ quân, tất cả anh em trong cơ quan đều xuống kịp địa đạo. Anh với Tư Hạ là người xuống sau cùng. Tối ấy, Bảy Tranh, Tư Hạ dẫn mấy thanh niên mò vào xóm để nắm tình hình và tải lương thực. Nhật ở lại canh địa đạo. Gần sáng Tư Hạ mới về tới, quẩy theo cơm nếp, rượu gà và đủ thứ bánh trái, quà cáp của các má, các chị gửi. Nhật ăn no một bụng, rồi tiếp tục canh hầm cho nhóm Bảy Tranh, Tư Hạ đi ngủ. Sáng hôm sau, súng nổ dữ dội trong xóm, nhưng vùng địa đạo vẫn yên tĩnh. Lẹ bò lên thay Nhật gác miệng hầm. Tư Hạ biểu Nhật bò vào trong sâu nằm ngủ cho yên, để lấy sức sau một đêm thức trắng. Khi Nhật bò ngang, Thắm còn dúi cho anh mấy trái điều chín. Khoảng 12 giờ trưa, Nhật đang nằm lơ mơ, thì bỗng nghe hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất. Địa đạo rung chuyển như đưa võng. Tiếng Tư Hạ dội lên từ phía miệng hầm. B-52 đánh gần lắm, phân tán thật mỏng. Nhật lờm cờm ngồi dậy gọi to. Lẹ ơi, Thắm ơi! Mấy đứa bò sâu vào, nằm rải ra. Nhật vừa gọi vừa bò vào, xuống trầm rồi lên thượng. Mấy đứa thanh niên vừa mò mẫm bò theo, vừa nắm chân lôi nhau lại, vừa giỡn vừa cười cắm cắt. Lứa tuổi trẻ lúc ấy lúc nào cũng đùa giỡn được. Lên thượng rồi, Nhật vẫn mò mẫm bò sâu vào. Càng phân tán mỏng, lỡ bom có rơi phải thì càng ít bị thiệt hại. Nằm tập trung một cục thì ấm lưng thật, nhưng lỡ bom rơi trúng, dám đi trọn gói. Nhật vừa suy nghĩ vừa bò vào. Bỗng ầm ầm ầm, đợt bơm rải thảm thứ hai. Nhật bò nhanh, bỗng nghe ực một tiếng như có trái gì nổ ngay ngực mình. Anh nghe tức dội nghẹn thở rồi không biết gì cả. Anh tỉnh dậy, chỉ còn một mình nằm đây trong im lặng, trong tối đen thăm thẳm. Bao nhiêu ngày đêm đã qua rồi, ai mất ai còn, người còn đây có phải chăng là sẽ mất? Nhật lại suy nghĩ và nghe nhói trong lòng. Anh trường lùi lại. Vô ích, không còn ai, không còn ai nữa ngoài anh. Không thể chết rụt ở đây, bằng mọi cách phải thoát ra khỏi chốn này. Nhật suy nghĩ, nhưng lối ra đã tắt rồi, địa đạo đã sụp rồi, đã lâm cảnh cùng đường, bí lối. Ôi phải chi trong tay anh có được một cây cuốc, một cái xẻng, một con dao cùm cũng được, hoặc giả một đoạn tầm vong vạt nhọn. Nếu có một công cụ trong tay, dù là thứ công cụ thô sơ nhất, anh sẽ đào, sẽ bới, và anh tin tưởng rằng anh sẽ thoát khỏi chốn này. Nhật ước lượng, anh đang ở trên ngách thượng, từ đây lên mặt đất chỉ độ 3 thước thôi. Nếu có được một cuốc nhỏ trong tay, anh lại mò mẫm tìm tòi, một khúc tầm vong cũng được, nhưng vô ích, không có gì cả. Đôi tay không của người lại bất lực đến thế này sao? Không có gì cả, ngoài cái bình ton nước và gô lương khô mà lúc nào anh cũng mang dính bên người. Nhưng không có cuốc, xẻng thì nước và lương khô chỉ kéo dài thêm những ngày tuyệt vọng và đau khổ hãi hùng. Anh ngã dựa vào vách hầm ứa nước mắt. Ôi, ta lại bất lực đến nước này sao? Bỗng có vật gì cồm cộm trên lưng. À, chiếc túi nhái đựng những vật kỷ niệm. Anh mò mẫm mấy bức thư của mẹ. Bỗng Nhật thấy nhớ mẹ khôn cùng. Âu ơ, mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng, mới đành già con. Nhật ứa nước mắt. Anh mò mẫm chiếc khăn tay, chiếc khăn thêu do cô em gái văn công tặng anh, với bài hát dễ thương nhân ngày lễ thương binh tháng trước. Một bức ảnh bạn bè gói kỹ trong bọc ni lông, đứa mất, đứa còn. Nhưng sao hình như tất cả đã tụ về đông đủ quanh anh. Nhìn anh cười trong bóng tối, và con dao nhỏ. Ôi con dao, mắt anh dường như thấy một vầng sáng lóe lên trong địa đạo. Vầng sáng lóe lên từ lưỡi dao, vầng sáng lóe lên từ trái tim hy vọng. Một ý nghĩ cũng vụt lóe lên. Con dao nhỏ, con dao cứu tinh, con dao yêu quý. Anh sẽ mở lối thoát bằng con dao nhỏ này, với một bình tông nước, một gô lương khô và một con dao nhỏ. Với quyết tâm phải sống, anh sẽ mở ra lối thoát cho mình. Với lòng kiên trì và ý chí quyết thắng của người chiến sĩ đặc công rừng sát, anh sẽ đào thủng 3 thước đất trên đầu. Anh sẽ sống, anh phải sống. Anh cầm con dao và bỗng dưng lòng anh nhớ Thắm lạ thường. Thắm, Thắm ơi, giờ này em ở đâu? Em còn sống hay em đã mất? Khi Nhật rời đơn vị đặc công chuyển về đây công tác, thì Thắm đã có mặt ở cơ quan này từ rất lâu rồi. Thắm là y tế cơ quan, nhưng cũng là chị nuôi, cũng vừa làm quản lý, người nắm quyền thu chi, xuất phát bạc tiền. Thắm là người nội trợ đảm đang, cũng vừa là cô em gái ngoan ngoãn dễ thương của đơn vị. Thắm có vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng xanh, đôi mắt to đen nhưng cái nhìn sao dịu dàng, đầm thắm lạ. Nụ cười hiền luôn điểm trên môi em. Thắm như đó hoa đẹp trong cơ quan mà ai cũng tưng tiêu quý mến. Nhưng anh em quý mến Thắm vô cùng, không phải vì nét đẹp dịu dàng é ấp của em, mà chính là vì trái tim hiền dịu của em. Vì tấm lòng thương yêu chăm sóc hết sức chân tình của em đối với các chú, các anh, đối với tất cả bạn bè. Anh Tư lúc này ốm mà xanh lắm, đừng trong đèn thức khuya nữa ngang anh. Đó là lời nhắc nhở của Thắm y tá. Tối nay em nấu chè nếp bồi dưỡng mấy anh, lúc này chống càng liên tục vất vả quá. Đó là ý kiến đề xuất của Thắm chị nuôi. Rồi cái áo em rách vai rồi, cởi ra tối chị vá cho ngang mót. Lẹ ơi, sao em không hất tóc cho chú Bảy? Tóc chú Bảy dài phủ gáy rồi kìa, coi nực nội, tội nghiệp chú Bảy quá. Nè, chiều nay chị em mình bơi xuồng ra bờ rạch hái rau mớp về làm dưa chua ngang sông. Đúng là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương, là người nội trợ đảm đang của đơn vị. Các anh, các chú ở cơ quan ai cũng có ý nghĩ rằng có Thắm là mọi việc ở cơ quan đều ổn thỏa, ngăn nắp. Thắm đi công tác độ một tuần, nửa tháng là ở nhà rối rít cả lên. Hết bột ngọt rồi nhan, hũ mắm nục dòi không rồi, cơm gạo gì mà sạn sỏi, trấu càng không, ăn đau bao tử chết ngân bay. Con Thắm đi học hành gì mà lâu quá không chịu về. Thắm mới đi có một tháng mà ở nhà các chú các anh ai cũng xanh xao hốc hác. Thắm về tới cơ quan vui như ngày hội, có đủ phần quà cho anh em, gói trà cho chú Bảy, rê thuốc cho anh Tư, tập giấy trắng cho thằng Lẹ, cây bút bi cho Long, cái bàn chải đánh răng cho Út Mót, hai cây kẹo đậu phộng, một phong bánh in bổn lập. Đó là chưa kể một bồng trái gùi Thắm tranh thủ hái khi qua rừng Long Nguyên. Hình như Thắm hiểu mọi nhu cầu cần thiết của từng người trong cái cơ quan bé nhỏ này. Và tiền ở đâu Thắm mua, anh em đều biết cả. Thắm nhịn tiền tiêu vặt. Đối với Thắm, hình như nhịn tiêu để mua sắm cho anh em là một niềm vui lớn. Mọi người ráp lại mừng Thắm và bàn tán rầy rà. Chú Bảy cầm gói trà Thái Nguyên đưa lên mũi hửi, đôi mắt sáng trưng, nhưng mặt thì nhăn nhăn. Thái Nguyên chánh góc đây, mà con Thắm nó làm quản lý, nhưng nó không rành chế độ. Nó lấy tiền tiêu vặt của nó mua quà cho anh em là sai rồi, tao không lấy đâu. Thắm chưa kịp chống chế thì Út Mót đã chen vô. Ý, chị Thắm lấy tiền vệ sinh, mua kẹo cho mình đó. Thắm bật cười, mắc cỡ. Nó bậy mày. Chú Bảy chậm rãi. Không cho con Thắm đi đâu nữa hết ngang bay. Nó đi vắng có mấy ngày, mà ở nhà làng xã lộn xộn lắm. Thắm thì chỉ biết cười trừ, vừa năn nỉ. Tội nghiệp mà, tội nghiệp cháu mà. Nhật chuyển về đây công tác khi vết thương chưa lành hẳn, bước đi còn khập khểnh. Về chiến trường rừng sát quá ác liệt, Nhật lại bị thương quá nặng nên phải chuyển về căn cứ. Gặp lúc Củ Chi tình hình căng thẳng, cơ quan văn nghệ cần có người kinh nghiệm chiến đấu để phụ trách bảo vệ. Nhật về đây thật đúng lúc, anh em ai cũng mừng. Anh đến cơ quan lúc chật vật tối, Thắm vội bắt thêm lon cơm. Trong lúc chờ cơm sôi, cô tranh thủ thay băng cho Nhật vì biết đường đi mùa này có nhiều đoạn phải lội nước, sợ vết thương chưa lành hẳn bị nhiễm trùng. Nhìn vết thương vừa kéo da non ở đùi, vết thương nham nhở không ra hình thù gì cả, Thắm hơi lấy làm lạ. Thắm đã từng chăm sóc những vết thương do bom chập, pháo bầy, napalm, đạn thẳng. Thật chưa thấy vết thương nào dị hình dị dạng như vết thương này. Lầy nhầy chỗ thịt, chỗ xương, lam nham chỗ sâu, chỗ cạn. Thắm vừa nhẹ nhàng thay băng vừa hỏi dịu dàng. Chú ơi, vết thương do đạn gì mà kỳ vậy chú? Nhật bỗng trả lời dám dẳng. Sáu gặm. Thấy ông khách mới có vẻ khó tánh, lại có phần kém xã giao, Thắm cặm cụi làm. Không dám hỏi han gì thêm nữa, mặc dầu lòng cô vô cùng thắc mắc về cái việc sáu gặm này. Chiến sĩ đặc công vào sanh ra tử đánh Mỹ diệt ngụy, chứ có phải đi câu đi kéo bắt ốc mà cua gì, sao mà để sáu cắn? Bỗng nhớ lời ru của mẹ thuở xưa. Chiều chiều ông Lữ đi câu, sáu ăn ông Lữ, biết đâu mà tìm. Ông Lữ bị sáu ăn biệt tâm biệt tích từ hồi xưa hồi sữa. Còn ông khách này bị sáu cắn mà vẫn mạnh khỏe trở về, gẫm cũng tài thật. Thắm vừa thay băng, vừa suy nghĩ miên man, quên khuấy đi nét mặt nhăn nhăn không biết là vì đau hay vì giận của ông khách khó tánh. Chỉ lúc thay băng xong mới nghe ổng thở dài đánh thượt một tiếng. Ngày hôm sau, Thắm lại đến thay băng. Sợ Nhật đau, Thắm hỏi dịu dàng. Chú ơi, cháu rửa vết thương như vậy, chú có đau không chú? Nhật bỗng lại dám dặn. Đau cũng phải ráng chịu chứ bộ ai vô đây chịu giùm được sao? Thắm lại cục hứng, ngồi im. Ngày thứ ba, lại thay băng. Hôm qua Thắm cứ lặng lẽ làm không dám hỏi han gì nữa. Bỗng Nhật lên tiếng. Nè chị Thắm. Dạ. Thắm vội vàng lên tiếng, sợ lại bị rầy nữa. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 23 tuổi. Nhật lại dám dẳng. Chị 23, người ta có 25 mà kêu bằng chú xưng cháu cho được. Thắm ngạc nhiên nhìn Nhật một lúc, rồi chợt hiểu bật cười. Vậy rồi anh giận em sao? Chứ sao không giận? Thắm nhìn kỹ lại, Quả gương mặt của Nhật còn rất trẻ, đôi mắt sáng trưng, rực sáng thông minh, chỉ có bộ râu mọc tùm và mái tóc lăm râm đốm bạc. Thấm Tần Ngần hỏi, sao tóc anh bạc sớm vậy? Cô xuống đường xá ít năm thì tóc cũng bạc như tôi vậy. Mà sao anh để râu như ông Trương Phi vậy? Đâu có dao cạo, râu tôi nhiều, lưỡi lam cạo chừng hai lần đã cùng phải vụt. Thấm như sực nhớ, em có cái dao bén ngót để em cho anh. Có thì cho tôi mượn, tôi cảm ơn, chứ tôi không xin đâu. Thấm chạy lục ba lô, lấy con dao con chó, đưa cho Nhật rồi nói, anh để râu chừng nửa tháng nữa, chắc em kêu anh bằng bác. Nhật bật cười, thế là không còn hờn giận nữa. Do vết thương chưa lành, đi đứng khó khăn, chưa làm công việc nặng như đào hầm, tải gạo được, nên hàng ngày Nhật lo phụ với Thắm trong công việc bếp núc lặt vặt, xách nước, chẻ củi, vo cơm, làm cá, lặt rau, vân vân. Đêm đến, rảnh rang thì Nhật dạy văn hóa cho anh em trong cơ quan. Nhật trước đây là cơ sở nội thành hoạt động trong học sinh sinh viên. Anh đang học năm cuối đại học sư phạm thì cơ sở bị bể. Nhật bỏ trường xuống thẳng rừng sát. Anh còn yêu nghề lắm, nghề dạy học lẫn nghề đặc công. Buổi học đêm nay tan sớm vì trời mưa. Trời mưa thì các học trò, nhất là học trò già, thích văng vẳng nằm liêm diêm phì phèo điếu thuốc rê hơn là ngồi học. Trên bàn học dưới hầm, chỉ còn một mình Thắm ngồi cặm cụi làm toán. Thắm học rất cần mẫn, siêng năng, lại rất sáng dạ. Ngoài trời, mưa rơi lợp đợp trên nóc hầm. Về mùa đông, gặp lúc mưa dầm, thì phong cảnh ở thôn quê thật tiêu điều buồn bã. Nhật đang nằm lắc võng nhớ bài Quốc văn giáo khoa thư, không biết ai viết mà nghe rầu rã ruột. Bỗng chú Bảy ngồi bật dậy. Cái con Thắm, bây làm gì vậy? Thắm cuống quýt. Đâu có, đâu có, có gì đâu. Tao thấy rõ ràng mà. Chú Bảy vừa nói, vừa lồm cồm ngồi dậy, bước lại bên Thắm. Thắm vội vã quẹt nhanh mấy giọt nước mắt rơi trên tập, vỡ, rồi năn nỉ chú Bảy. Trời mưa, cháu nhớ má, nhớ em mà. Thì ra Thắm vừa làm toán, vừa khóc thầm, giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống tập. Chú Bảy nhìn thấy. Tội nghiệp cháu mà chú Bảy, đừng cho tụi nó hay mà. Chú Bảy không tha, la lớn. Thằng Song, thằng Mót, bây vô coi chị Thắm bay nè. Chiến sĩ thi đua, chiến sĩ diệt Mỹ mà tối nhớ má ngồi khóc, nước mắt chảy một vũng đây nè. Coi chừng nó khóc một hồi, ngập hầm hết à. Thằng Song, thằng Lẹ, thằng Mót chạy ào qua. Hèn chi Thắm sợ cũng phải. Thằng Song nói, thôi nín đi mà, mai má về cho bú. Thằng Lẹ biểu út Mót, Mót ơi, mày chạy xuống chín no, mua cho hai đồng kẹo gừng về dỗ út Thắm. Thắm cười bẽn lẽn, thôi mà, hết khóc rồi mà. Út Mót vỗ tay kêu lên, ê ê, vừa khóc vừa cười, ăn mười. Tất cả cười rộ, nỗi buồn tan biến. Đối với lứa tuổi thanh niên, nỗi buồn chợt đến, chợt tan như mây nổi trên trời. Đêm ấy, Nhật trằn trọc, về đây đã trên tháng rồi. Gần gũi, thân thuộc với Thắm như anh em, mà chưa hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Thắm. Nhật tự trách mình sao quá vô tình. Có lẽ đời Thắm có nhiều chuyện buồn thương, nên đêm mưa mới trào ra nước mắt. Bỗng dưng Nhật cảm thấy xót xa. Không biết sao, ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, Nhật đã thấy đối với Thắm có một tình cảm đặc biệt. Và từ ấy, Thắm đã gieo cho Nhật nhiều nỗi xôn xao trong tâm hồn. Có niềm vui, có nỗi buồn và một ước mơ nồng đượm muốn được gắn cuộc đời mình với Thắm. Tình yêu đột nhiên nảy nở, một thứ tình yêu dữ dội của tuổi trẻ. Thứ lửa tình yêu cháy bỏng mà Nhật hết sức cố gắng dồn nén. Mà Nhật cũng cảm thấy rằng nó có thể thiêu cháy cả tâm hồn. Nhưng như từ buổi ban đầu, Nhật vẫn thiết tha và im lặng. Những giọt nước mắt của Thắm đã khuấy động tâm hồn Nhật và làm cho Nhật mất ngủ đêm này. Sáng hôm nay, trời vẫn mưa rã rích. Tháng 7, mưa ngâu. Tuy trời mưa, anh em vẫn phân nhau đi đào địa đạo, đào công sự chuẩn bị chống càn. Như mọi bữa, chỉ có Nhật và Thắm ở nhà lo cơm nước. Thắm ngồi vo cơm mà mắt nhìn mưa rơi lất phất ngoài trời, lòng buồn rười rượi. Nhật cũng cảm thấy đượm buồn, nỗi buồn dễ lây của những tâm hồn đồng cảm, yêu đương. Nhật muốn phá tan bầu không khí âm u, nặng nặng ngoài trời, giông mưa, và nặng nặng cả trong lòng. Sao hồi hôm Thắm khóc? Thắm chẳng giấu giếm gì. Cứ mỗi lần mưa dầm là em lại nhớ má, nhớ em. Rồi vẫn nhìn màn mưa giăng nhặt. Thắm kể lại một quãng đời mình. Em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ em bán xôi chè, ban ngày em ở nhà nấu cơm giữ em. Bữa tối em đi bán dưa hấu trước mấy rạp hát. Nhà không có tiền, mua một trái dưa xẻ ra để trên xịa, bưng đi bán lẻ từng miếng, bán hết trái này lấy tiền mua trái khác. Đêm ấy trời âm u, mưa từ đâu cuồn cuộn kéo về đen nghịt, gió giật từng hồi. Vừa xẻ xong trái dưa thì cơn mưa to trút xuống, không bán được thì hết vốn. Em sợ má rầy không dám về nhà, đậy tấm ni lông lên mấy miếng dưa. Em vừa đi dọc theo đường vừa rau khô cổ họng. Nhưng trời mưa lớn, người ta ở trong nhà ấm áp, có ai quan tâm tiếng rau như tiếng khóc của mình. Với lại ban đêm trời mưa, dưa hấu ăn lạnh bụng, ai mà thèm ăn. Má em thì không dám về, phải bán hết trái dưa hấu mai mới có tiền đóng gạo. Khuya lắm rồi, đường xá vắng tanh, mưa đã thưa hột. Em vừa đi lang thang vừa rao, ai ăn dưa hấu không? Bỗng dưng thằng Mỹ to lớn đi ngang, nó dừng lại gọi em. Em vừa sợ vừa mừng. Em vừa đứng lại thì nó đã chạy đến chộp lấy vai em, rồi ôm choàng lấy em, bưng em lên hõm đất. Em vụt đại cái xịa dưa hấu vô mặt nó, rồi vùng ra chạy. Nó ngạc nhiên, sững sờ, hai tay đưa lên chùi mặt, rồi vừa la lối, vừa tóc rượt theo em. Em cầm chặt chiếc dao nhỏ, vừa chạy vừa la. Nhưng ở Sài Gòn, tụi Mỹ rượt bắt con gái ban đêm là chuyện bình thường, ai còn chú ý? Mà có chú ý thì cũng âm thầm nuốt hận, chứ ai dám can thiệp vào. Em cầm chắc con dao nhỏ, vừa chạy vừa la. Thằng giặc Mỹ rượt theo, con mắt xanh lè, miệng cười lòi răng nanh như mặt quỷ. Nó rượt gần tới rồi, đường xá vắng tanh. Em nắm chặt con dao, quyết liều sanh tử với nó. Thời may sao, chạy tới cây cầu, dưới dạ cầu tối đen, không biết có gì ở dưới đó. Thà nhảy xuống đây rồi chết cũng cam. Nghĩ thế, rồi em phóng đại xuống dạ cầu. Thằng Mỹ chạy đến, ngóng nhìn xuống. Em thủ chặt chiếc dao, thấy dưới cầu tối om, và biết em có con dao bén, nó không dám xuống. Nhưng nó cũng không chịu buông tha. Nó cứ đi tới đi lui trên cầu, tiếng giày đinh của nó khua lợp cợp như nệm vào đầu em, làm em muốn ngất. Nó chờ em chui ra, em nhất quyết không ra. Nước mắt em chảy ướt cả ngực, em cắn môi để đừng khóc ra tiếng. Đã khuya, khuya lắm rồi, không còn nghe tiếng giày thằng Mỹ nữa. Em muốn chui lên, em muốn về nhà với mẹ với em. Nhưng lỡ như thằng Mỹ còn núp đâu đó thì sao? Em sợ đến rùng mình. Vừa lúc đó, em nghe tiếng ai như tiếng má em, vừa kêu vừa nghêu ngao khóc. Thắm ơi, Thắm ơi, con ở đâu? Về với má với em, Thắm ơi. Em chạy vọt lên. Mẹ con ôm nhau khóc nức nở, em khóc như giông bão, khóc cho nhẹ trong lòng. Nhật bỗng ngồi phát dậy, cầm chặt con dao trong tay. Chính con dao này, con dao đã cứu Thắm trước đây. Chính con dao này, con dao sẽ mở ra lối thoát cho mình hôm nay. Rồi không chút đắn đo, Nhật xoải chân, đứng lên, cầm lưỡi dao con rạch đất trên đầu. Khi tỉnh dậy, Thắm thấy chú Bảy và anh Tư đang lo âu cúi xuống cạnh mình. Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà chú Bảy như già đi đến 10 tuổi. Mái tóc dường như bạc hẳn, mặt mũi xác xơ, ánh mắt lờ lệch, áo quần tả tơi. Thấy Thắm cựa mình, đôi mắt mờ đục của chú bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ. Thắm cất tiếng hỏi yếu ớt, hơi thở mỏng như tơ. Anh em đâu hết rồi? Từ Hạ bỗng nức lên. Chết hết rồi còn đâu? Thắm bỗng thấy mình bồng bềnh như trôi đi trong mơ. Mắt mờ hẳn, rồi hai dòng lệ từ từ ứa ra và lăn xuống trên đôi gò má xanh xao. Em nghiêng mình sang bên cạnh. Ba xác người nằm đó. Em cố nhõm dậy. Chú Bảy và anh Tư dìu em từng bước gập ghềnh. Em run rẩy chậm chạp bước đến bên ba xác chết. Em dở tấm ni lông, nhìn mặt từng người. Đây là Lệ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Còn xong, gương mặt no tròn có cái mục ruồi tinh nghịch ở môi trên và út mót, nước da trắng xanh, bệnh hoạn. Cả ba, đôi mắt nhắm nghiền. Mấy em tôi đâu có chết. Thắm bỗng suy nghĩ. Mỗi đêm, Thắm đi dán mùng cho các em, sợ các em ngủ mê, gác chân bỏ tay ra ngoài mũi cắn. Các em vẫn nằm như thế kia mà. Các em vẫn nằm như thế, y như thế. Thắm run rẩy vuốt má các em. Bỗng em thốt lên ai oán. Chết rồi, chết hết cả rồi. Hơi lạnh từ các tử thi đã chuyển vào tay em lạnh ngắt. Còn anh Nhật ở đâu? Thắm hỏi mắt mờ lệ. Anh Nhật đâu? Em ngẩn nhìn chú Bảy với ánh mắt chờ đợi, cầu mong. Nhưng chú Bảy lắc đầu, chua xót. Không tìm ra xác. Trời ơi! Thắm ôm mặt khóc ngất. Đêm ấy ở ấp Phú Trung, dưới ánh đuốc chập chờn trong mưa gió, ba người sống lặng lẽ sụp sùi đào mộ chôn ba người chết. Ba anh em nói sống chung một hầm, bây giờ chết nằm chung một mồ. Chú Bảy Tranh nói thế. Thật ra thì bây giờ cũng không ai còn sức để đào riêng từng hố huyệt cho mỗi em. Ở Củ Chi bây giờ, người chết nhiều hơn người sống. Ngày hôm sau, Bảy Tranh, Tư Hạ và Thắm lại mò mẫm lần dò, đào bới tìm xác Nhật. Sau trận càn, mặt đất Củ Chi hoang tàn như một hành tinh lạ. Hố bom, hố pháo chồng lên nhau, rừng chồi bị hố bom phá sạch, cây lớn bị bứng gốc quăng đi xa hoặc bị chặt ngang gãy gục. Mặt đất tơi tả, nham nhở không còn nhìn ra đâu dấu vết con đường địa đạo. Thắm kiên trì theo dõi đường, bay từng con quạ, từng con ruồi, mong tìm ra một vết máu động, một nhúm xương tàn. Suốt ngày, Thắm đi quanh các hố bom, tự nói với lòng mình. Anh Nhật ơi, anh nói với em là anh không chết được kia mà. Anh nói với em rằng, những người bị xấu cắn mà không chết, thì sẽ không bao giờ chết nữa. Anh vẫn còn sống phải không anh? Nhật ơi, anh sẽ trở về với em. Như anh đã trở về đơn vị sau cái hôm anh chiến đấu cùng con sáu dữ. Anh trở về giữa lúc đơn vị đang tiếc thương và làm lễ truy điệu cho anh. Có phải thế không anh? Anh sẽ trở về, phải không anh? Nước mắt Thắm lại tràn lai láng. Và câu chuyện xấu gặm, cái kỷ niệm ban đầu gặp gỡ lại hiện về trong trí Thắm. Đơn vị đặc công đóng trong rừng xác. Trận ấy, Nhật cùng các đồng chí lãnh trách nhiệm đi đánh kho xăng nhà bè. Trận đánh thành công vô cùng tốt đẹp. Hàng triệu lít xăng bốc cháy, lửa đỏ một góc trời. Tiếng nổ rung chuyển thành phố, khói bay u ám cả bầu trời. Nhưng quân giặc bủa vây, chặn đường truy kích vô cùng ác liệt. Anh em Nhật vừa đánh vừa rút lui. Qua sông lòng tàu thì Nhật lạc đơn vị. Tuy lạc mất đơn vị, nhưng Nhật rất an tâm và phấn khởi. Phấn khởi vì đơn vị vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất anh liệt, rất oai hùng. An tâm vì Nhật đã về đến rừng xác rồi. Về đến đây coi như cọp về rừng, như rồng xuống biển. Kẻ thù còn làm gì được nhau nữa. Nhật nhìn trời mây, định hướng đi về căn cứ. Nhưng rừng xác mênh mông, chằng chịt dọc ngang lạch đầm, ao vũng. Nhật đã đi lạc sâu vào vùng đất lạ, vắng dấu chân người. Hướng mặt trời lên là biển cả, Nhật cứ đi về hướng ấy, ngược lại là về thành phố. Đang đi, Nhật bỗng thấy một con cá bóng to tướng đang mắc cạn trong vũng nước hẹp. Ý nghĩ đầu tiên của Nhật, quả là một con cá cụ. Nó nặng ước trên 7 kg, vác về cho đơn vị liên hoan mừng chiến thắng. Nghĩ thế, rồi Nhật nhào ngay xuống vũng, vật bắt con cá. Phải gay go lắm mới bắt được. Nó vừa nhanh, vừa mạnh, nó phóng ngang, nhảy dọc, giãy giụa đùng đùng. Nhưng chạy đâu cho thoát bàn tay chiến sĩ đặc công. Nhật bứt mấy sợi dây choại, đè nó xuống, xỏ ngang qua quẩy đi. Trời đứng bóng, Nhật vẫn chưa tìm ra đường về cứ. Nghe bụng đói cồn cào, Nhật dừng lại, nhóm lửa, lấy dao găm, cắt khúc đầu con cá nướng ăn. Bộ đồ lòng của nó để ướt đầy một đĩa bàn lớn. Không có mắm muối, ăn chẳng lấy gì làm ngon miệng, nhưng cũng tạm đỡ lòng. No nê, Nhật lại rút dây choại cột ngang đuôi cá quẩy đi. Có thể còn buổi tối. Chật vật tối, đến một con rạch khá rộng, Nhật định lội qua bên kia bờ rồi sẽ nhóm lửa làm bữa ăn chiều. Đối với đặc công, sông rạch cũng như đất liền, có gì đáng kể. Nhưng vừa lội đến nửa rạch, bỗng nghe rầm. Nhật nhìn lên. Bên kia bờ, một con cá sấu to bằng tấm ván ngựa từ trên bực phóng xuống nước hùng hổ lội qua. Chiến đấu lâu năm vùng rừng sát, Nhật đã chạm mặt với hàng trăm con cá sấu, có cả những con sấu đội đèn. Nhưng thú thật, Nhật chưa bao giờ gặp con sấu to lớn và dữ tợn như con sấu này. Vừa đối mặt với nó, Nhật đã có ngay cảm giác là tai họa đang tới. Con sấu to và dài như một chiếc xuồng, da của nó sừng sùi dày cộm, ròng đóng xanh lè nứt nẻ như một gốc mù u cổ thụ. Nó hả hoác cái họng đỏ như chậu máu, lởm chởm những răng to bằng quả chuối. Án chừng nó muốn nuốt chửng ngay Nhật. Nó ào ào lội tới, đập đuôi rầm rầm. Nhật nhanh trí vụt ngay con cá bóng về phía nó rồi quay ngoắt lại, lội trở vào bờ. Hực một tiếng, nó đớp con cá bóng, rồi xem chừng chẳng thấm với háp vào đâu. Nó lại lội đuổi theo Nhật. Tuy là đặc công rừng sát đã từng lặn lội trăm sông ngàn lạch, nhưng Nhật không tài nào lội kịp con ngạc như tinh này. Anh vừa vào tới bờ thì nó cũng vừa ào tới. Anh vừa trườn được lên bực thì nó cũng vừa trườn lên và đớp trọn một chân anh. Anh nghe đau buốt đến tận tim gan, tưởng chừng xương chân đã dập nát. Con sáu yêu tinh vẫn quặp cứng chân anh và kéo xuống nước. Nhật hai tay bấu chặt gốc bần già cố rị lại, hai bên giằng co, một mất, một còn. Ôi, phải có khẩu rulo lô thì thoát hiểm. Nhật suy nghĩ, Nhật rờ quả lựu đạn, nhưng đối thủ đã áp sát rồi, dùng lựu đạn sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh chợt nhớ đến lưỡi dao găm bén ngót của mình. Hết sức bình tĩnh, anh cố nhịn đau, tay trái ngoặt vào góc bần chịu đựng, tay phải từ từ rút dao găm. Con sấu vẫn ngó anh chằm chằm, mắt nó ánh lên xanh lè như vệt lân tinh. Hai đối thủ nhìn nhau ghìm ghìm quan sát. Xuất kỳ bất ý, anh vung tay cắm phập con dao găm vào mắt nó. Đầu điếng, sấu nhả ngay chân anh ra, hộc lên một tiếng, lao ầm xuống rạch, mang luôn lưỡi dao găm. Máu chảy đỏ một vùng. Nhật cố nén đau trườn lên khỏi bực, rồi gục xuống kiệt sức. Anh nằm đấy cho đến sụp tối. Bây giờ thì không lội qua rạch được nữa rồi. Vết thương rất nặng, máu ra nhiều lắm. Hơn nữa, chắc chắn con sấu tinh vẫn còn nằm rình anh đâu đó bên bờ bực hẳm. Nó nằm đấy chờ đợi, trả thù. Nghĩ đến đó, Nhật cố gắng trườn sâu thêm vào rừng, độ 30 thước nữa. Rồi lả ra, gục xuống mê man. Sương đêm xuống lạnh làm anh dần tỉnh. Trời đã tờ mờ sáng. Anh nghe có tiếng dầm khua nước, rồi nghe tiếng nói chuyện lào xào. Lắng tai nhận rõ không phải là biệt kích. Nhật lên tiếng gọi. Đó là chiến sĩ một đơn vị bạn đi công tác về ngang. Các đồng chí băng bó ngay vết thương cho Nhật và đưa Nhật trở về đơn vị. Anh em cho biết, con sấu tinh này đã sát hại hàng chục ngư dân và chiến sĩ ta rồi. Có lẽ Nhật là người đầu tiên đã chiến đấu với nó và thoát khỏi vào bụng nó. Nó tinh khôn đến mức cả trung độ đi phục kích với các loại súng lớn nhỏ vẫn chưa hạ được nó, chưa trả thù được cho đồng chí, đồng bào. Nhật về đến đơn vị thì thấy các đồng chí trong cơ quan đang làm lễ truy điệu. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, đồng chí chính trị viên đang ngồi trước bàn thờ run run đọc lời truy điệu. Anh em đồng chí nghiêm chỉnh cúi đầu. Bỗng người nào đó la lên. Ủa, trời đất ơi, thằng Nhật nó về kìa, nó đâu có chết, nó còn sống nhăng. Bóp một cái, không biết ai đó đá bật cái bàn thờ văng xuống rạch. Rồi anh em ào tới, vây lấy Nhật. Tiếng cười, tiếng la, tiếng reo, tiếng hét, lẫn những dòng nước mắt. Người từ cõi chết trở về thì sẽ không bao giờ chết nữa. Nhật ơi, anh đã nói với em như thế, thì bây giờ anh ở phương nào? Thắm ngồi trên miệng hố bơm đìa, nức nở. Không biết bao nhiêu thời gian đã qua rồi. Với con dao nhỏ trong tay, Nhật vẫn kiên trì đào bới từng lát đất. Nhật đã làm việc không nghỉ ngơi, làm việc không biết ngày đêm, giờ khắc. Đất vẫn đổ xuống rào rào từng lớp, nhưng không biết bao giờ mới nhìn thấy được ánh mặt trời. Từ hôm tỉnh lại đến nay, Nhật đã sống một đêm dài dằn dặc. Cơm khô, Nhật ăn dè sẻn từng hạt, nước uống Nhật dè sẻn từng giọt, nhưng rồi cả cơm lẫn nước đều cũng cạn dần. Nhưng có một thứ ngay từ ban đầu Nhật không hề nghĩ đến, nhưng giờ đây Nhật cảm nhận sự cần thiết vô cùng. Không khí. Hình như không khí cũng không còn đủ thở. Lắm lúc Nhật cảm thấy mình ngạt thở và mệt mỏi rã rời. Hình như không khí cũng không còn đủ thở. Những lúc quá mỏi mê, Nhật muốn nằm xuống nghỉ ngơi đôi chút. Đôi mí mắt cứ trĩu xuống nặng như chì, và mọi sức lực tưởng như đã bỏ Nhật ra đi. Ôi giá như được nằm ngủ chỉ 5 phút hoặc 10 phút thôi thì biết sẽ khỏe khoắn đến giường nào. Nhưng chính vào những lúc ấy, Nhật đã phải tự vả vào mặt mình. Và có lần anh đã phải dùng lưỡi dao nhọn đâm sâu vào thịt mình đến tứa máu, để tự vực mình ra khỏi cơn mệt mỏi, tự vực mình ra khỏi cơn buồn ngủ. Vì Nhật hiểu rằng đây là những phút giây hiểm nguy gay cấn nhất. Vì nếu như anh nằm xuống bây giờ thì mãi mãi anh sẽ không bao giờ dậy nữa. Lương khô và nước uống dù có dè sẻn đến đâu cuối cùng rồi cũng cạn. Và ý chí con người dù cố gắng đến đâu cũng không còn vươn lên nổi một khi sức lực đã kiệt cùng. Nhật cảm thấy mệt mỏi rã rời, mồ hôi anh vã ra như tắm, mắt hoa lên như có từng vần lửa sáng chớp lóe trong đầu. Nhưng Nhật vẫn cố đứng vững, tựa vào vách hầm, đôi tay vươn thẳng, anh rạch từng lát đất. Lưỡi dao dội lại như chạm phải một vật gì cứng rắn. Nhật cắm dao vào vách hầm, đôi tay mò mẫm. Bỗng anh reo lên, chiếc rễ cây. Một chiếc rễ cây, còn bao xa nữa mới tới mặt đất. Biết còn bao xa nữa, nhưng đụng chiếc rễ cây này như có cảm giác, như đụng mặt đất, như chạm bầu trời, như đụng sự sống. Anh đứng lặng hồi lâu, nghe lòng xôn xao, tràn đầy hy vọng. Một ý nghĩ vụt lóe lên. Nhựa sống đang chảy trong chiếc rễ cây này. Anh rút dao cắt ngang chiếc rễ. Một dòng nhựa từ từ ứa ra. Anh nhón gót, lè lưỡi hứng lấy. Dòng nhựa cây sao mà ngọt mát lạ lùng. Anh nhắm mắt, mỉm cười sung sướng. Nhật ước mong dòng nhựa sẽ chảy mãi để tiếp sức cho anh trong cuộc đua cùng cái chết. Nhưng sao chỉ mấy giọt nhựa ứa ra rồi tắt hẳn? Có lẽ cây kia cũng đã cạn nhựa rồi. Có lẽ cây cũng đang chết dần như anh đang chết dưới lửa đạn chiến tranh. Nhật bỗng thấy toàn thân run rẩy, anh ngã vật xuống và thiếp đi. Con dao giải thoát, rời khỏi bàn tay, dập phòng tứa máu. Hôm nay là ngày thứ tư xảy ra tai nạn. Mặc dầu mọi người ra sức tìm kiếm, vẫn không thấy một dấu vết của Nhật. Tuyệt vọng rồi chăng? Ngày mai phải lìa khỏi nơi này, dời về cứ mới. Chú Bảy đã quyết định. Bao nhiêu công việc đợi chờ, phải vượt mọi đau thương. Ngày mai sẽ phải lên đường. Thấm nghe lòng tan nát. Ôi, vùng đất này là vùng đất hạnh phúc của đời em. Nơi đầu tiên em hiểu thế nào là tự do, là độc lập. Nơi em biết thế nào là tình đồng đội, tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Và sâu nhất, tình yêu. Vùng đất này là nơi em đã sống với những bạn bè thương yêu nhất. Và vùng đất này cũng là nơi yên nghỉ, nơi chung vùi những bạn bè yêu thương nhất của em. Lẹ ơi, Song ơi, Mót ơi, các bạn hãy nằm đây yên nghỉ. Các bạn đã bỏ Thắm rồi, nhưng hình ảnh các bạn sẽ sống mãi giữa trái tim tôi. Mối thù này tôi nguyện sẽ nhớ mãi, cho đến hơi thở cuối cùng. Và cho đến hơi thở cuối cùng, tôi thề quyết sẽ trả thù cho các bạn, các em. Đôi má Thắm đã đầm đìa nước mắt. Nhật ơi, còn anh ở nơi nào? Chúng mình có thể xa nhau mãi mãi một cách vội vàng đến thế này sao? Thắm nghe trái tim mình quặn thắt. Sau trận mưa lớn ban chiều, Thắm lại đi ra các hố bom. Thắm hy vọng rằng cơn mưa sẽ làm trôi hết lớp đất mặt đi và sẽ phơi bày những dấu vết mới. Biết đâu, hãy đi tìm nhau trong buổi chiều lạnh lẽo cuối cùng này. Nhật thấy mình cùng Thắm bơi xuồng trên sông Sài Gòn. Trời hôm nay trong xanh như pha lê, một màu xanh lần lợt, bao la, huyền diệu. Phía cuối chân trời, nổi trôi những áng mây hồng nhạt. Sông Sài Gòn cũng trong xanh, mà Thắm thì thanh tân, đẹp đẽ vô cùng. Mà sao, cả Thắm lẫn Nhật không một ai sợ trực thăng hay sợ gian thuyền. Phải chăng hai người đã là chủ của vũ trụ hôm nay? Hai bên bờ sông, cây cỏ đua nhau nở hoa trăm sắc, hương thơm ngào ngạt dâng khắp bầu trời. Từng đàn chim lạ sắc màu rực rỡ vỗ cánh tung bay lên, lóng lánh cả nước trời. Hình như là một ngày lễ, hình như là một ngày hội của thiên nhiên, hình như là ngày lễ cưới của hai người. Bỗng trời vần vũ mây xám cuồn cuộn đổ về, ào ạt mưa rơi. Đôi bạn trẻ vội vã đưa xuồng vào nấp dưới một tàn cây âm tầm sắc biếc. Mưa càng lúc càng to, trên xuồng chỉ có một tấm ni lông nhỏ. Đôi bạn phải nép sát vào nhau, hơi ấm da thịt phả vào nhau nóng bỏng. Tấm ni lông che không đủ kín hai người. Nhật lấy choàng riêng cho thắm, còn mình, anh ngồi mặc mưa rơi. Mưa rơi vào mình, mưa ngắm vào mình mát lạnh. Nhật bỗng giật mình chờn vờn tỉnh dậy. Trời vẫn mưa, từng giọt nước rơi trên ngực Nhật. Trời vẫn mưa, Nhật lồm cồm ngồi dậy. Trời vẫn mưa, mưa rơi từng giọt xuống đầu anh. Mưa trong địa đạo, Nhật hả miệng hứng những giọt nước mát lành. Mưa trong địa đạo, Nhật không hiểu thế nào. Nước mưa từ đâu rơi vào địa đạo, hay là còn giữa cơn mơ? Nhật véo mạnh vào vế mình. Mưa trong địa đạo, không, ta đã tỉnh. Và Nhật bỗng hiểu ra rồi. Nước mưa thấm chảy xuống đây, có nghĩa là ta đào sắp thủng mặt đất rồi. Có nghĩa là ta sẽ thấy lại ánh mặt trời rực rỡ. Nhật bỗng thấy một nguồn sinh lực chạy dạt vào trong cơ thể. Như được hồi sinh, Nhật bỗng vùng dậy, hét to. Thắm ơi, anh sẽ trở về. Các bạn ơi, tôi sẽ sống. Thắm đi vòng theo các hố bom, lủi thủi, quạnh hiu trong buổi chiều hiu quạnh. Trận mưa ban chiều đã rửa sạch các miệng hố bom. Những hố bom B-52 loang lỗ trên mặt đất như những vết ung nhọt đang làm thối rửa cơ thể con người. Có những hố bom rộng toang hoác, màu đất đỏ tươi như những vết thương còn tươm máu. Có những hố bom nhỏ nhưng sâu hun hút, đất sét trắng trào lên như những vết thương đang mưng mủ. Nhiều hố bom vẫn còn xăm xắp nước. Thắm bước đi lang thang trên miệng những hố bom đìa, dáng nhỏ nhắn, bi thương như một cành liễu chơ vơ sau cơn bão tố. Thắm bước đi quanh quanh các miệng hố bom, lưng còng xuống như một cánh chim non bất lực, vô vọng trước những phong ba bão táp ác nghiệt của cuộc đời. Chợt thắm dừng lại, nhìn sững xuống đáy một hố bom. Thắm thấy dưới đáy hố bom không sâu lắm có vật gì như một con chim đang rũ cánh. Một con quạ chăng? Nếu có con quạ chốn này, ắt có điều lạ. Nếu quạ đến đây, chắc nó đánh hơi thấy một cái gì. Em bước đến miệng hố bom nhìn kỹ, một vật gì đang động đậy. Em lượm cành cây vụt xuống, con chim ấy vẫn không bay mà cứ động đậy nhẹ nhàng. Em chạy xuống đáy hố bom, định thần nhìn kỹ. Trời ơi, một bàn tay! Một bàn tay đang ve vẫy dưới đáy hố bom. Và trên bàn tay ấy là con dao nhỏ của em. Của Nhật. Thắm bỗng gào lên. Nhật ơi, anh ơi, trời ơi. Em cúi xuống ôm lấy bàn tay và từ từ ngất xỉu. Trên đất Củ Chi, lá vàng vẫn rơi, mầm xanh vẫn nhú, bom vẫn nổ, đất vẫn sập, nhưng cuộc sống vẫn sinh sôi, tình yêu vẫn nảy nở. Mỗi bận qua đây, dường như nghe rì rầm trong gió lá lao xao. Vi vu, vi vu. Tại sao người bị chôn trong địa đạo mà không chết? Vi vu, vi vu. Vì những người đã thoát chết một lần sẽ không chết nữa. Vì người ấy đã thoát chết một lần. Vi vu, vi vu. Không phải. Vi vu, vi vu. Chính người ấy nói. Vi vu, vi vu. Người ấy nói, nhưng cũng không phải. Vi vu, vi vu. Vậy thì sao? Vi vu, vi vu. Vì từ trong địa đạo tối đen, trong tột cùng của tuyệt vọng, người biết rõ dưới ánh mặt trời trong sáng này, dưới gió lá trăng sao này, vẫn có một trái tim yêu đương nồng cháy. Vẫn có một người yêu đương mỏi mòn mong đợi một người. Vì người con gái ấy tin tưởng mãnh liệt rằng anh không thể chết. Vì người con gái ấy đinh ninh rằng anh sẽ trở về. Vì người con gái ấy hy vọng ở cuộc sống của anh quý cuộc sống của anh hơn cả cuộc sống của chính mình. Bởi thế nên không bao giờ anh chết được. Vivu, vivu, thế nên phải biết tin tưởng. Vivu, vivu, thế nên phải biết đợi chờ. Gió lá vivu đã nói nên lời. Trăng sao bàn bạc đã nói nên lời. Hay chỉ là tiếng nói của những trái tim yêu.